Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 569. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, Sở Du Ninh nhàn rỗi không có việc gì làm, lại làm một thí nghiệm, cố ý tìm một đứa trẻ bị thiểu năng trí tuệ từ nhỏ đến cho nó ăn gà và trứng miễn phí. Dần dần, đứa trẻ đó thực sự hồi phục được chút trí tuệ. Nếu ăn lâu dài, hồi phục toàn bộ trí tuệ cũng không phải là không thể. Chuyện này truyền ra ngoài, gà và trứng trên Quỷ Sơn sắp được đồn thành gà tiên. Trứng tiên rồi, chớp mắt, lại là đầu mùa hè năm sau. Người xưa nói thời gian để tang là 3 năm. Thực tế thì chỉ cần đủ 27 tháng là có thể hết tang. Vừa hết tang, chuyện viên phòng của Thẩm Vô Cửu và Sở Du Ninh đã được đưa lên lịch trình. Đại phu nhân nghĩ đến lúc trước Thẩm Vô Cửu không thể trở về bái đường, liền cùng Trương Mama bàn bạc một hồi, quyết định trang trí lại phòng tân hôn. Vì vậy, Sở Du Ninh được mấy cung nữ hầu hạ tắm bồn bằng hoa thơm, mặc bộ hỷ phục màu đỏ thẫm mà Trương Mama đặc biệt chọn cho nàng. Bộ NGC nuôi 2 năm rốt cuộc cũng có hiệu quả thị giác đáng kể. Thêm vào đó thắt lưng buộc eo làm cho NGC trước nhô ra căng tròn. Thân hình nàng cũng cao hơn so với lúc mới đến. Khuôn mặt trẻ con ban đầu không còn non nớt, chỉ là khung xương của nguyên chủ hơi nhỏ, nhìn vẫn nhỏ nhắn xinh xắn. Nguyên chủ ở trong cung cả ngày chỉ nghĩ đến việc làm đẹp, nuôi dưỡng một làn da trắng như mỡ đông. Sở Du Ninh mỗi lần tắm đều không nhịn được mà sờ lại sờ. Trơn tuột, cảm giác rất tốt. Thẩm Vô Cửu vốn thích mặc đồ đỏ, lúc này mặc bộ hỷ phục màu đỏ tía mà ngày đó không mặc được. Viền đen thêu chỉ vàng tôn lên vẻ đẹp trai vô song của hắn, còn toát lên vẻ quý phái trời sinh. Hắn đẩy cửa bước vào thì thấy Sở Du Ninh cầm quạt tròn ngoan ngoãn ngồi trên giường, che mặt kín mít, trực giác mách bảo hắn, nàng sẽ không ngoan ngoãn như vậy. Sở Du Ninh vốn không quen có người đứng bên cạnh hầu hạ, cho nên trong phòng tân hôn chỉ có một mình nàng. Thẩm Vô Cửu rất thích như vậy, nếu đổi thành một công chúa khác thích cầu kỳ, chỉ sợ phải có mấy ma ma và vài cung nữ xếp hàng từ đầu giường đến cửa phòng hầu hạ. Hắn vẫn thích ở riêng với thê tử hơn. Thấy Sở Du Ninh vẫn chưa phát hiện ra hắn vào, Thẩm Vô Cửu chậm rãi tiến lên, đến gần nhìn, sắc mặt tối sầm lại. Đằng sau chiếc quạt tròn giấu một quyển sách nhỏ Xuân Cung Đồ, trên đó vẽ một đôi nam nữ đang hành sự. Thê tử của hắn xem rất say sưa. Trước mắt đột nhiên tối sầm lại, Sở Du Ninh ngẩng đầu thấy Thẩm Vô Cửu đã đến, chớp chớp mắt, liếc nhìn hướng cửa thì thầm nói, Mama lén đưa cho ta, ngươi muốn xem không? Cái này rõ ràng và chi tiết hơn nhiều so với tiểu hoàng thư ngươi lén xem. Thẩm Vô Cửu, chuyện hắn giấu tiểu hoàng thư ở đây đã không thể chối cãi với nàng. Ta không cần xem, nàng cũng không cần xem. Hắn lấy đi Xuân Cung Đồ và quạt tròn, có hắn ở đây thì xem Xuân Cung Đồ làm gì? Cũng đúng, chúng ta đều biết gần hết rồi. Sở Du Ninh gật đầu, ta chỉ thấy nó vẽ khá đẹp. Thẩm Vô Cửu mặt đen lại, về sau nếu nàng muốn xem tranh đẹp thì không cần xem những thứ này. Nếu muốn xem tranh chân thực, có thể xem hắn. Hắn cầm lấy hai chén rượu hợp cẩn buộc bằng chỉ đỏ trên bàn, đưa cho nàng một chén. Đây là rượu hợp cẩn, tân lang tân nương cùng uống một chén, ngụ ý vợ chồng từ nay hợp làm một, mãi mãi không xa rời. Cách chương.